Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, chương 20. Lấy mắt giết người. Emiya trở lại trong nhà mình. Chỉ có thấy được đang xem tivi lão mụ. Về phần mình lão ba, hiện đang kinh doanh nhà mình cửa hàng giá rẻ. Lão mụ nhìn thấy Emiya trở về, vội vàng đứng lên. Danh con, cái này mấy ngày ngươi chết ở đâu rồi? Gọi điện thoại cũng không tiếp. Ta còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu. Emiya cười theo nói ra. Sao có thể a? Ta trước mấy ngày không phải cùng ngươi nói sao? Ta đi giúp bằng hữu một chuyện. Hiện tại thế nào? Làm xong? Không có. Gặp một điểm phiền phức. Có thể muốn xuất ngoại ra ngoại quốc đi một chuyến. Cho nên ta hôm nay trở về. Dự định thương lượng với ngươi một chút. Emiya không biết làm sao cùng nhị lão thẳng thắn mình sẽ xuyên qua sự tình, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Ra ngoại quốc, ngươi ra ngoại quốc làm cái gì? Lão mụ có chút hồ nghi. Emiya nói ra, xem như du lịch đi. Du lịch, lão mụ có chút ngoài ý muốn. Hỏi, đi cái kia du lịch, Hoa Kỳ vẫn là nước Anh. Không phải Hoa Kỳ cũng không phải nước Anh. Là châu Âu một cái tiểu quốc gia. Giống như tên gọi là gì tới. Ta đem quên đi. Bất quá nghe nói kia phong cảnh không tệ. Emiya miệng đầy chạy xe lửa. Lão mụ ta liếc Emiya một chút. Có chút không tin. Người đi du lịch. Ngay cả đi cái kia đều không biết sao. Chủ yếu là bởi vì chúng ta đi không chỉ một địa phương. Emiya tròng mắt dạo qua một vòng. Nói ra. Người cũng biết. Châu Âu kia địa phương tiểu quốc gia rất nhiều. Chúng ta lần này đại khái muốn đi đến chừng một tháng. Trước từ nước Anh đăng lục. Sau đó một đường đi ngang qua toàn bộ châu Âu. Đi địa phương nhiều lắm. Ngươi không phải mới vừa nói không đi nước Anh sao? Kia là ta không cùng ngươi giải thích rõ ràng. Chúng ta là ở nước Anh đăng lục. Nhưng không ở nước Anh bên trong đi dạo. Mà là mượn nhờ nước Anh giao thông. Bắt đầu một đường đi ngang qua châu Âu. Dù sao lão mụ cả một đời chưa từng ra nước ngoài. Cho nên Emiya cũng không sợ nói lộ ra miệng. Thỏa thích nói hưu nói vượn. Một trận miệng này qua đi. Emiya cuối cùng là muốn đem mình cùng bằng hữu xuất ngoại đi châu Âu du lịch. Có thể muốn đi một cái nguyệt tả hữu chuyện này. Thật sâu khắc ở mình mẹ trong đầu. Lão mụ cũng coi như là tiếp nhận điểm này. Qua lão mụ cửa này về sau, còn lại cũng chỉ muốn lão ba. Emiya rời nhà, đi tới cư xá cửa hàng giá rẻ, thấy được ngay tại kinh doanh lão ba, cùng không chút thấy qua việc đời lão mụ khác biệt. Đi bên ngoài sông sáo qua lão ba không tốt lắm lắc lư. Nhưng Emiya vẫn là hao tốn một phen miệng lưỡi, đem cha của mình cũng lắc lư tới. Thế là buổi trưa thời điểm, một nhà ba người trong nhà ăn một bữa đơn giản cơm trưa. Xem như cho Emiya tiễn đưa. Emiya sau khi ăn cơm trưa xong, liền hướng mình phụ mẫu cáo từ. Rời đi lão ba nhà về sau. Emiya trở lại nhà của mình. Phát động siêu năng lực. Quay trở về EXO. Lúc này cái này thế giới thời gian đã là trời vừa rạng sáng nhiều. Emiya trở lại mình sáng tạo ra biệt thự về sau. Ngã đầu liền ngủ. Hắn xác thực có chút buồn ngủ. Cái này một giấc, một mực ngủ đến sáng ngày thứ hai khoảng 8 giờ. Emiya tại một tràng tiếng gõ cửa bên trong bị đánh thức. Hắn từ trên giường đứng lên, mở cửa xem xét, đứng tại cổng không phải người khác. Chính là mới vừa rồi gia nhập bọn hắn tiểu đội tân nhiệm thành viên. Darkness, buổi sáng tốt. Darkness, Emiya ngáp một cái. Buổi sáng tốt, Emiya. A qua bọn hắn để ta bảo ngươi ăn điểm tâm. Emiya nhẹ gật đầu. Nói ra. Ngươi đi xuống trước đi. Ta lập tức đi ngay. Đuổi đi Darkness. Emiya đi vào toilet rửa mặt. Thần thanh khí sảng đi xuống lầu dưới phòng ăn. A qua. Sato Kazuma cùng Darkness sớm đã đợi chờ đã lâu. A qua nhìn thấy Emiya. Liền vội vàng hỏi. Ngươi hôm qua ban đêm cái gì thời điểm trở về? Ước chừng là trời vừa rạng sáng đi. Emiya nói chuyện đồng thời. Lợi dụng mình ảo tưởng sáng tạo năng lực. Đã sáng tạo ra mấy phần mỹ vị bữa sáng. Aqua không khách khí bưng qua một phần bữa sáng. cầm lấy bên trong hamburger cắn một cái. Muộn như vậy mới trở về. Ngươi hôm qua xuống dưới đến cùng đi làm gì? Gặp được một chút sự tình. Emiya không có nói tỉ mỉ. Đem sáng tạo ra bữa sáng giao cho Sato Kazuma cùng Darkness. Darkness một mặt kinh dị nhìn xem Emiya. Nhỏ giọng nói một câu tạ ơn. Không khách khí. Emiya nói xong. Mọi người bắt đầu hưởng dụng bữa sáng. Chỉ chốc lát. Mọi người ăn sáng xong. Chuẩn bị hướng mạo hiểm giả công hội tiến lên. Emiya hợp thời nói ra. Ta lên trước nhà cầu. Các ngươi đi trước mạo hiểm giả công hội tiếp nhiệm vụ. Chờ ta ra. Tại đi công hội cùng các ngươi tụ hợp. Đại gia không muốn quá nhiều. Gật đầu đáp ứng xuống tới. Aqua bọn người cưỡi chạy bằng điện trước rời đi. Emiya đưa mắt nhìn mọi người biến mất về sau. Phát động mình năng lực. Đi tới sai thế giới. Ngựa không ngừng vó chạy tới Loki căn cứ. Cũng không lâu lắm. Emiya liền đi tới Hoàng Hôn Chi Quán. Trải qua một phen đại sảnh về sau. Rốt cục tại phòng ăn tìm được ngay tại hưởng dụng bữa sáng Riveria cùng kiếm cơ ê. Emiya đi qua về sau. Phát hiện trận này bàn ăn trừ Riveria cùng kiếm cơ ê bên ngoài. Còn có Loki, Amazon 2 tỷ muội, cùng một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng 10 phần xoái khí tóc vàng chính thái. Emiya lập tức nhận ra vị này chính là Loki quyến tộc đoàn trưởng. Dũng giả Finn. Nói đến đây là Emiya gia nhập Loki quyến tộc về sau. Lần thứ nhất nhìn thấy vị này đoàn trưởng. Dũng giả Finn mặc dù có chính thái bề ngoài. Nhưng cũng không phải thật sự là chính thái. Mà là tiểu nhân tộc thành viên. Bởi vậy hắn tuổi tác tựa hồ cùng hình dạng không hợp. Là một vị có được gồm nhiều mặt thống nhất to lớn phe phái lực lượng cùng đầu não nhân kiệt. Dũng giả là chúng thần vì hắn lấy xưng hào. Mà vị này dũng giả còn có một cái đặc biệt muốn đi địa phương. Đó chính là dự cảm đến chuyện không tốt tay phải ngón tay cái sẽ đau. Cho nên hắn thường xuyên sẽ cắn ngón tay cái của mình. Cái này đặc điểm rất dễ dàng để Emiya liên tưởng đến một cái khác Finn. Fion Maccam 2, Centic chiến thần Nuada mặt duệ, Vinh Quang Fianer kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Thao túng thôi miên cùng hỏa viêm đánh bại tà ác thần linh cứu vớt đô thành. Làm island thủ hộ giả đánh bại kẻ xâm lược hoặc ma vật. Sáng tạo ra đông đảo anh dũng truyền thuyết đại anh hùng. Nó địa vị đủ để cùng Centic đại anh hùng quang chi tử Cu Chulain đánh đồng. Phin thời niên thiếu bởi vì dùng ăn trí tuệ chi cá phí thản thịt mà thông minh vô cùng. Truyền thuyết hắn chỉ cần hút một chút ngón cái liền có thể biết hắn nghĩ biết đến bất cứ chuyện gì. Nguyên nhân chính là như thế. Emiya mới có thể theo bản năng đem hai người tương đối một chút. Ai bảo hai người đều gọi Finn. Ngón tay cái đều có đặc thù địa phương. Càng thêm thú vị là. Emiya trước mặt vị này Finn là một cái tiểu nhân tộc. Mà thần thoại Centic bên trong vị kia Finn. Thường xuyên sẽ bị miêu tả thành một cái thần kỳ. Tràn ngập thiện ý cự nhân. Cái này tính nhắm vào cũng quá mạnh đi. Emiya vừa nghĩ nói chuyện không đâu đồ vật. Vừa đi tới. Loki là cái thứ nhất nhìn thấy Emiya. Nha. Emiya tiểu tử. Ngươi là tới đón Riveria cùng ê sao? Emiya nhẹ gật đầu. Tiểu nhân tộc Finn ngẩng đầu nhìn Emiya một chút. Cười nói ra. Ngươi chính là vị kia Emiya sao? Lần đầu gặp mặt. Ta là Loki quyến tộc đoàn trưởng. Finn Dayum, đại danh đỉnh đỉnh dũng giả. Ta làm sao có thể không biết. Ta là Emiya, mời nhiều chỉ giáo. Đoàn trưởng, Emiya đồng dạng cười đáp lại. Hoa hoa cỗ kiệu người nhấc người. Đã đối phương không có cho mình sắc mặt. Emiya cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt. Finn nói ra, các ngươi muốn đi chuyện bên ngoài. Riveria đã cùng ta thương lượng qua. Tại ta xem ra đây đúng là một chuyện tốt. Ta đoàn viên liền nhờ ngươi. Yên tâm đi. Ta tin tưởng các nàng trở về thời điểm. Nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Ta chờ mong. Nhưng vào lúc này, Loki vây quanh Emiya bên người. Một thanh ôm lấy Emiya cổ. Đem hắn đầu câu tới. Nghe, Emiya tiểu tử. Ta mặc dù cho phép ngươi mang ê rời đi. Nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi tự tiện công lược ê. Hiểu chưa? Aitan là của ta. Ngươi nếu là dám công lược Aitan, cẩn thận ta thật trở mặt với ngươi. Emiya giờ khóc giờ cười. An ủi. Yên tâm đi. Ta đối kiếm cơ không có gì ý nghĩ. Nếu như cứng rắn muốn ta lựa chọn, ta chọn công lược Riveria. So với thiên nhiên ngốc kiếm cơ, Riveria càng thêm thích hợp Emiya khẩu vị. Loki mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Kém một chút bị Emiya lời nói này chấn kinh cái cằm. Tại nàng xem ra, một mực vì quyến tộc thành viên quan tâm Riveria quả thực cùng mụ mụ đồng dạng. Căn bản không phải nói yêu thương đối tượng. Huống chi, Riveria niên kỷ đừng nói là khi Emiya lão mụ. Khi Emiya lão nãi nãi đều đầy đủ. Thế là nàng nhịn không được thốt ra. Ha ha, ngươi vậy mà thích Riveria. Ngươi gia hỏa này là luyến mẫu đam mê sao? Hai người đối thoại căn bản liền không có hạ giọng. Người chung quanh đương nhiên nghe rõ ràng. Riveria nghe được Emiya muốn công lược mình thời điểm, sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Nhưng nghe được Loki kia lời nói về sau, sắc mặt nháy mắt đen xuống tới. Nàng tuổi tác liền xem như lại lớn, cũng không có khả năng so Loki đại đi. Mà lại luyến mẫu đam mê cái gì? Nói cũng quá đáng. Liền xem như nàng loại này tính cách cũng không nhịn được tức giận. Không chút do dự cầm lên đao trong tay xiên, hướng phía Loki quăng tới. Mà đã sớm chuẩn bị Loki nháy mắt núp ở Emiya sau lưng. Emiya nhìn thấy chạy nhanh đến giao nĩa. Theo bản năng phóng xuất ra niệm lực thuẫn. Phanh phanh phanh, lao vùn vụt tới giao nĩa đụng vào niệm lực thuẫn bên trên. Nháy mắt liền bị đẩy lùi ra ngoài. Phin nhìn thấy cái này một màn, nhãn tình sáng lên, thì ra là thế, là như thế này a, khó trách sẽ có như thế truyền ngôn. Emiya không rõ ràng cho lắm mà hỏi, cái gì truyền ngôn? Cái này ta biết, Amazon trong tỉ muội muội muội Tiona giơ tay lên nói ra. Lần trước ta không phải đi chung với ngươi thành dưới đất sao? Emiya nhẹ gật đầu, Tiona tiếp tục nói ra. Bởi vì ngươi niệm lực công kích người bình thường không nhìn thấy, cho nên ngươi dùng niệm lực công kích quái vật hình tượng, rơi vào những người khác trong mắt, chính là chừng một chút con mắt, quái vật liền chết. Cho nên không lâu sau đó thành dưới đất liền nhiều hơn một cái Loki quyến tộc gia nhập một cái có thể dùng ánh mắt giết chết quái vật người mới nghe đồn. Rất nhiều người đều đang chờ mong ngươi trưởng thành sau là cái dạng gì. Đương nhiên cũng có người căn bản liền không tin tưởng dạng này truyền ngôn. Dùng ánh mắt giết người cái gì, cũng quá khoa trương đi. Emiya nhịn không được nhả rãnh. Hắn thật đúng là không nghĩ tới mình dùng niệm lực giết chết địch nhân hình tượng sẽ truyền bá như thế khoa trương. Lời đồn thứ này thật sự là đáng sợ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.